Chương 218, phân thân thuật đối với phân thân thuật. Diệp Chu sức chiến đấu đạt tới kinh khủng 48 ức, là trước mặt xuất hiện tối cao sức chiến đấu. Còn lại dự thi cao thủ, đều là đứng lên. Vốn đang tồn tại đánh bại Diệp Chu may mắn, ở thấy được thực lực toàn bộ khai hỏa Diệp Chu phía sau, bọn họ biết, bọn họ căn bản không thể nào là Diệp Chu đối thủ. Diệp Chu sức chiến đấu so với mạ dỉn bù cao, ở hắn ý liệu trong. Diệp Chu, ngươi nên sẽ không quên ta tin tưởng tuyệt hoạt ta phân thân thuật. Hai cái mạ dỉn bù xuất hiện tại Diệp Chu trước mặt, hai cái mạ dỉn bù sức chiến đấu đều đạt tới kinh khủng 36 ước. Diệp Chu không khỏi gật đầu, không nghĩ tới mạ dỉn bù đối với phân thân thuật trưởng khống lại tiến bộ. Phía trước mạ dỉn bù chỉ có một ước sức chiến đấu thời điểm, đang dùng ra phân thân thuật phía sau, mỗi cái thân thể chỉ có 80 triệu tả hữu. Bây giờ lại có thể bảo trì phân thân cùng bản thể sức chiến đấu nhất trí. Mạ dìn bù chiêu thức ấy biến thân thuật vừa ra, lần nữa khiếp sợ toàn trường. Những cái này vốn tưởng rằng mạ dìn bù thua định những cao thủ, lần nữa dấy lên hy vọng. Ha ha ha, cái này mạ dìn bù vờ y mơ y tô tờ trừ, tuy là sức chiến đấu không bằng Diệp Chu cao, bất quá bây giờ dùng hết phân thân thuật, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Diệp Chu cùng mạ dìn bù đối quyết ai thua ai thắng, vẫn như cũ không dám cắt định rồi. Mạ dìn bù nỗ lực lên. Làm 730 rơi Diệp Chu ngươi rốt cuộc là muốn bại bởi mạ dìn bù rồi sao? Tuy là ta rất muốn đánh với ngươi một trận, thế nhưng ta cũng sợ thua ngươi, bởi vì ta không có nắm chắc tất thắng. Tiếp cồn siết chặt nắm tay, Diệp Chu cường đại, là thật ngoài hắn ý liệu. Diệp Chu, ta biết ngươi cũng biết phân thân thuật, dùng đến ai nhìn của người nào phân thân thuật càng mạnh Diệp Chu cũng sẽ phân thân thuật nguyên bản huyên náo đám người khôi phục can tĩnh. Diệp Chu gật đầu, nói, tốt, ta đây để ngươi xem một chút, ngươi tin tưởng tuyệt hoạt. Ở trước mặt ta là như thế nào phát huy. Phân thân thuật chỉ thấy lại một cái Diệp Chu xuất hiện tại Diệp Chu bên người, để mạ dỉn bù cảm thấy tuyệt vọng là. Diệp Chu phân thân sức chiến đấu, dĩ nhiên cũng là 48 ức một cái sở hữu 48 ức sức chiến đấu Diệp Chu. Hắn đang dùng ra phân thân thuật tình huống bên dưới, còn có thể cùng đánh một trận. Mà bây giờ đối mặt hai cái sở hữu 48 ức sức chiến đấu Diệp Chu, mạ dỉn bù căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Diệp Chu, không nghĩ tới ta sinh tiền đánh không thắng ngươi. Sau khi chết vẫn là đánh không thắng ngươi, ta chịu thua. Mạ dìn bù trực tiếp nhận thức gặp đạt thua, Diệp Chu tự nhiên là thành công tân cấp. Theo tranh tài tiếp tục, cuối cùng đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chỉ còn lại có 3 người. Theo thứ tự là Diệp Chu, Son Gỗ Củ, Tịch Cồn. Bên ngoài nạ cả bạ thuyền sức chiến đấu đã công bố, sức chiến đấu tối cao có thể đạt được 48 ức, nhưng lại sẽ phân thân thuật, có thể phân ra một cái đồng dạng có 48 ức sức chiến đấu phân thân. Son Gỗ Củ cuối cùng sức chiến đấu cũng là công bố. Đạt tới kinh khủng 300 triệu. Đương nhiên Son Gỗ Củ còn có thể tiến hành biến thân trở thành Super Saiyan, bất quá bởi vì Son Gỗ Củ không có gặp phải để hắn sử xuất toàn lực đối thủ, cho nên không ai biết hắn bây giờ tối cao sức chiến đấu là bao nhiêu. Tịch Cồn, một cái hầu như cùng Son Gỗ Củ giống nhau lực lượng cường đại, vốn nên là cùng Son Gỗ Củ ở nơi này mới chỉ có đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tranh đoạt vô địch hắn, bởi vì Diệp Chu xuất hiện, hiện ở trong lòng hắn đã không suy nghĩ nữa đoạt giải quán quân, mà là chỉ có một mục tiêu. Tiếp cuốn mục tiêu chính là đánh bại Diệp Chu, miễn là đánh bại Diệp Chu, dù cho chưa bắt lại lúc này mới đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân, hắn chính là mạnh nhất. Còn như tiếp cuốn sức chiến đấu, cùng Son Gỗ Củ giống nhau, hiện ra sức chiến đấu, đồng dạng là 3 cái ước tả hữu. Đối với tiếp cuốn Son Gỗ Củ nhưng là vô cùng hiểu rõ, đây là một cái thích mang theo phụ trọng tu luyện ra hỏa. Nói cách khác tiếp cuốn trên người có khiến người ta khó có thể tưởng tượng phụ trọng, nếu như tiếp cuốn cởi xuống những thứ này phụ trọng, chân thực sức chiến đấu. Khả năng còn muốn ở Diệp Chu bên trên. Đáng tiếc Tiệp Cổn không phải người xài giản, nếu không Diệp Chu thật đúng là không có nắm chắc có thể đánh bại hắn. Cuối cùng quyết tái phương thức, ngoài Diệp Chu cùng mọi người dự liệu, dĩ nhiên là 3 người hôn chiến, cuối cùng đứng ở trên lôi đài nhân, đúng là quán quân. 3 người hôn chiến, liền gia tăng chiến đấu hồi hộp, cũng gia tăng chiến đấu độ khó. Đông Giới Vương lúc này đang ở cầu nhỏ. Ghê tởm A, vì sao đột nhiên biến thành 3 người hôn chiến A? Son Gỗ Củ cùng cái kia Tiệp Cổn ra hỏa biết ngươi mạnh như vậy, nhất định sẽ liên hợp lại đối phó ngươi, lúc đầu ngươi là vững vàng có thể bắt lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội đệ nhất, hiện tại được rồi, treo. Diệp Chu thì là bất dĩ vi nhiên lắc đầu, nói. Đông Giới Vương ngươi yên tâm đi, đầu tiên ta tin tưởng Son Gỗ Củ không phải người như vậy, mặc dù hắn thật cùng Tiệp Cổn liên thủ đối phó ta, vậy cũng không sợ, lẽ nào ngươi quên, ta nhưng là sẽ phân thân thuật. Được rồi, ngươi sẽ phân thân thuật. Mặc dù là hai người bọn họ liên thủ, đó cũng là 2v2, ngươi không lỗ lã. Diệp Chu gật đầu, trong lòng kỳ thực còn có một tia lo lắng, bởi vì phân thân thuật là có thời gian hạn chế. Nếu như Son Gỗ Củ thật cùng Tiệp Cồn liên thủ, hơn nữa vẫn kéo dài thời gian, để hắn phân thân thuật kết thúc, vậy hắn muốn thủ thắng liền thực sự khó khăn. Đang ở Diệp Chu vi vi khổ não thời điểm, hệ thống tiếng ở trong đầu vang lên. Ken ngoạn gia Diệp Chu gây ra duy nhất nhiệm vụ, ở trên thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trong tranh tài, đánh bại Son Gỗ Củ đồng thời cầm xuống đệ nhất, thưởng cho siêu việt Super Saiyan 3 lực lượng. Ken ngoạn gia Diệp Chu gây ra duy nhất nhiệm vụ, ở trên thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lấy được hạng nhất, thưởng cho Tỷ Lạp Cửu Hận. Ân Tỷ Lạp Cửu Hận, đây là cái gì? Quỷ Diệp Chu ở vi vi nghi hoặc phía sau, trừng lớn con mắt. Ta đi, muốn không nên như vậy, nếu như ta nhớ không lầm, Tỷ Lạp chính là cái kia góp nhặt hắc giờ dạ gừng bản. Sau đó ước nguyện đem Son Gỗ Củ nhỏ đi ra hỏa A đạt được Tỷ Lạp Cửu Hận, chẳng phải là ý nghĩa, ta Diệp Chu cũng bị biến thành tiểu hài tử? Vừa nghĩ tới cũng bị biến thành tiểu hài tử, Diệp Chu không vui. Bất quá nghĩ đến lấy được hạng nhất phía sau, còn có một cái khác thường cho, siêu việt Super Saiyan 3 lực lượng, cũng chính là Super Saiyan 4. Tuy là Super Saiyan 4 là biến thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh, bất quá lực lượng kia nhưng là không có gì sánh kịp tha vì Super Saiyan 4 lực lượng, liều mạng nhỏ đi liền biến tiểu. Ngược lại ta là chỉ cần có thể lấy được hạng nhất, không những có thể đạt được Đông Giới Vương tưởng thưởng công đức châu, để thực lực của ta gấp bội, còn có thể được bản đầy đủ tham năng thủ. Như vậy mặc dù là đối mặt ba y cái tà ác hắc long, ta cũng có thể hấp thu lực lượng của bọn họ, trở nên càng mạnh. Nhưng mà kinh hỉ còn chưa kết thúc, Diệp Chu mới làm ra quyết định kỹ càng, trong đầu liền nghĩ tới hệ thống để thăng thanh âm. Ken, ngoạn gia Diệp Chu chúc phúc hệ thống đạt được 2 cấp, thưởng cho sức chiến đấu lật gấp 2. Diệp Chu sửng sốt một chút, sau đó lộ ra mừng như điên biểu tình, không nghĩ tới bị hắn quên mất chúc phúc hệ thống, lại tiễn kinh hỉ tới.